Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện của ông rất nhiều người biết đến. Có người nói con trồn vàng ấy là hiện thân của thần tiên, nhìn thấy ông tốt bụng mới giúp đỡ ông và thử thách con người ông. Nhưng chỉ vì một phút nảy sinh tham lam mà ông đã nhận lấy hậu quả đáng buồn. Nếu không, chắc chắn ông sẽ làm ăn phát đạt. Và cũng kể từ sau đêm đó, con trồn ấy đã không bao giờ trở lại tìm ông tôi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.